nàng tất nhiên không hoài nghi tình cảm của hắn. Chỉ là, hắn vốn không giống một vị quân vương sẽ vì mỹ nhân mà bỏ giang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lặng thinh, Lục Phụng trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, khẽ thở dài. Trẫm dường như đã bước vào giấc mộng của nàng rồi. Cách chương.